Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1231, chương 1233, chuyện này giúp định. Mẫu thân ngươi, nghe được Tần Dương lời nói, nam tử ngơ ngác, lập tức một mặt hồ nghi đánh giá hắn, nghi âm thanh nói, ngươi nói xong vẽ lên nữ nhân, là mẫu thân ngươi, đúng. Nàng gọi Liễu Như Thanh, xác thực là ta mẹ ruột, loại này sự tình ta sẽ không lừa ngươi. Tần Dương thản nhiên nói, nhìn chăm chú lên Tần Dương con mắt một hồi lâu, nam tử cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Tần Dương, mẫu thân ngươi hiện tại ở đâu? Nàng, qua đời, nam tử sững sờ, thở dài, cười khổ nói. Trước đây cho rằng cái này trong tranh nữ tử thực sự là tiên nữ. Nhưng cũng là một kẻ phàm nhân mà thôi. Cái kia phụ thân ngươi là ai? Ngoặc kép, Tần Dương há hốc mồm. Lắc đầu nói, không muốn nói. Nam tử nhíu nhíu mày. Cũng không có truy vấn. Chậm rãi nói ra, tốt đi, ta tin tưởng ngươi. Nếu như tranh này bên trên nữ nhân thật là ngươi mẫu thân. Vậy cái này họa ngươi thì lấy đi đi, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Kỳ thực ta chủ yếu là muốn hỏi một thoáng, tranh này vì sao lại tại ngươi trong tay? Tần Dương mở miệng hỏi. Nam tử trầm mặc một hồi lâu, bộ mặt hiện lên ra vẻ khổ sở nụ cười, chậm rãi nói, là một cái bằng hữu đưa cho ta. Bằng hữu kia là ai? Theo đối phương biểu lộ xem đến, người bạn kia ước đoán cùng hắn quan hệ không đơn giản. Tần Dương suy đoán, có lẽ là người yêu. Quả nhiên, nam tử chán trường nói, là ta ban đầu người yêu đưa cho ta. Ta một mực bảo tồn đến hiện tại. Về phần tranh này bên trên nữ tử, ngươi nếu không nói, ta cũng không biết nàng là ai. Vậy ngươi người yêu, Bạch Lam Nhi, Bạch gia một vị tiểu thư. Nam tử thản nhiên nói, Bạch gia, Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Theo bản năng hỏi, thế tục Bạch gia hay vẫn là cổ võ Bạch gia? Cái gì cổ võ thế tục? Bạch gia còn có thể có mấy cái? Đương nhiên là kinh đô cái kia Bạch gia. Nam tử nghiêm nghị nói, theo đối phương trả lời. Tần Dương liền rõ ràng cái này nam tử căn bản không biết Hoa Hạ còn có cổ võ cùng thế tục phân chia. Xem đến hắn trước đây người yêu, cũng chính là một cái bình thường Bạch gia tộc người. Có thể nói một chút các ngươi sự tình sao? Nàng tại sao phải đem tranh này cấp ngươi? Mà tranh này lại vì cái gì sẽ tại kinh đô Bạch gia? Là ai lưu xuống? Tần Dương liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề. Nam tử do dự một hồi, thở dài, ánh mắt tràn đầy phiền muộn cùng cảm thương. Chậm rãi nói, kỳ thực nói đến, chính là một cái cẩu huyết ngôn tình nội dung cốt truyện mà thôi. Ta gọi Lý Thái, 11 năm trước, là kinh đô một cái nhỏ phú nhị đại. Phụ thân ta mở ra một công ty. Tại sinh nhật của ta tụ hội ngày ấy, ta gặp được một cô gái. Chính là Bạch Lam Nhi, hai người chúng ta vừa thấy chung tình, rất nhanh liền rơi vào bể tình, đồng thời dự định kết hôn, nhưng lại tại kết hôn phía trước một tuần lễ, nguyên bản đồng ý hôn sự này Bạch gia bỗng nhiên đổi ý. Nói muốn đem Bạch Lam Nhi gả cho một cái quan viên nhi tử, đồng thời cũng đã đính hôn, ta lên đến môn cầu tình, Bạch gia đồng thời không để ý tới biết. Về sau Lam Nhi sắp đặt muốn cùng ta bỏ trốn, đồng thời cấp ta bức họa này, nói thời khắc mấu chốt có thể dùng bên trên. Tại kế hoạch tốt ngày ấy, ta tới đến ước định cẩn thận địa phương chờ đợi Lam Nhi xuất hiện. Có thể từ đầu đến cuối không có đợi đến Lam Nhi, lại đợi đến Bạch gia người. Bọn họ không biết từ chỗ nào chiếm được tin tức, hiểu rõ chúng ta muốn bỏ trốn. Liền đem Lam Nhi cấp nhốt lại, Bạch gia người cắt ngang ta chân, đồng thời cảnh cáo ta không cho phép dây dưa nữa Lam Nhi. Phụ thân ta biết được phía sau rất tức giận, muốn cùng Bạch gia đòi một câu trả lời hợp lý, có thể là quá trình bên trong chọc giận bọn họ. Kết quả công ty bị Bạch Gia Ngầm làm hỏng. Phụ thân ta cũng bởi vì kinh tế nguyên nhân, bị bắt được ngục giam. Cuối cùng tự sát, trong vòng một đêm, ta bị tất cả bằng hữu thân thích vứt bỏ. Lưu lạc tại đầu đường, phòng ở bị niêm phong, thẻ bên trong tiền cũng bị đông cứng. Chỉ có thể một cá nhân bốn phía lưu lạc. Vài ngày sau, ta biết Lam Nhi cũng đã kết hôn. Liền triệt để tuyệt vọng, người không ra người quỷ không ra quỷ cầu thả sống đến hiện tại. Nam nhân nói, trên mặt bố trí tràn đầy nước mắt, tràn đầy là chua xót. Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, cũng không an ủi được cái gì. Loại này cầu huyết kiểu thức ngôn tình, xác thực làm cho người ta bất đắc dĩ thổn thức. Vì một cái nữ nhân, sau cùng lưu lạc tới mức này. Trong lòng khổ quá, chỉ có người trong cuộc trong lòng mới rõ ràng. Cái kia Tiểu Hồng đâu? Tần Dương hỏi, Lý Thái xoa lau nước mắt, cười khổ nói, Tiểu Hồng là ta tại vùng ngoại thành ven đường nhặt được. Đi cảnh sát báo án, có thể một mực không có tin tức, ta xem nàng đáng thương. Dứt khoát liền quyết định nuôi dưỡng nàng trường lớn, nghĩ đến về sau lão cũng có một người chôn mai táng. Nhà đầu kia mặc dù hiện tại rất phản nghịch, nhưng tâm địa vẫn là rất tốt. Tâm địa không biết thế nào, người ngược lại là thật cơ trí. Nhớ tới nhà đầu kia trái một cái ba ba, phải một cái ba ba muốn làm con dâu. Tần Dương rất cảm thấy buồn cười. Ngừng lại mấy giây, Tần Dương lại hỏi, ngươi nói Bạch Lam Nhi đem bức họa này giao cho ngươi, có thể tại thời khắc mấu chốt dùng tới, cuối cùng là như thế nào cách dùng? Ngươi biết sao? Lý Thái lắc đầu, lúc ấy ta cũng buồn bực, nhưng nàng không có nói tỉ mỉ. Về sau ta cũng nghiên cứu qua bức họa này, đồng thời không có cái gì hiếm lạ, coi như là một cái kỷ niệm, bảo tồn lại. Nghe vậy, Tần Dương có hơi thất vọng, hắn âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh, nhường hệ thống kiểm tra một thoáng, nhìn xem có phải hay không pháp bảo gì. Chủ nhân, xác thực là pháp bảo, hẳn là thuộc về không gian loại hình pháp bảo, liền theo ngươi Tiểu Di Phương Thiên Đỉnh không sai biệt lắm. Nhưng nó giống như thiếu mở ra chìa khóa, không có cách nào dùng man lực mở ra. Tiểu Manh nói ra, thiếu chìa khóa. Tần Dương đôi mắt có hơi lấp lóe, lẩm bẩm nói, không xảy ra ngoài ý muốn, chìa khóa hẳn là tại Bạch Lam Nhi trong tay. Tần Dương nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói, Bạch Lam Nhi bây giờ còn đang kinh đô sao? Lý Thái theo bản năng nắm chặt nắm tay, trán nổi gân xanh mà lên, nội tâm giống như trầm tích lấy nồng đậm lửa giận cùng bi phẫn. Qua hồi lâu, hắn chậm khẩu khí, nghiêm nghị nói, ta thăm dò được, lúc trước nàng bị thúc ép gả cho cái kia quan nhị đại về sau, thường xuyên bị đối phương đánh chửi, về sau còn bị ẩu đả sinh non, dẫn đến không cách nào sinh dục, năm ngoái còn bị đuổi ra trượng phu gia, hiện tại hẳn là tại Bạch gia đi. Ta lau, còn có loại người này cặn bã. Tần Dương lắc đầu, thản nhiên nói, xem đến có tất yếu đi Bạch gia một chuyến, vừa vặn có thể đem Lưu Đại Long sự tình giải quyết chung. Bạch gia, ngươi muốn đi Bạch gia? Lý Thái kinh ngạc nói. Tần Dương mỉm cười, nhìn thẳng đối phương, chậm rãi nói ra, Lý Thái, gặp lại tức là hữu duyên, xem tại bức họa này mặt mũi tốt, ta liền giúp ngươi một cái bận bịu. Đi qua nhiều năm như vậy, ngươi có còn muốn hay không cùng Bạch Lam Nhi tại cùng một chỗ? Hoặc có lẽ là, ngươi đối với nàng còn có hay không thích? Nghe vậy, Lý Thái thần sắc ảm đạm, trong mắt xẹt qua vẻ cô đơn. Đương nhiên muốn, những năm này ta bất cứ thời khắc nào đều đang mong cùng Lam Nhi sẽ có trùng phùng cái kia một ngày. Thế nhưng, bằng vào ta hiện tại loại tính tình này, cho dù là làm nằm mơ ban ngày, cũng rất xa xỉ. Tần Dương thở dài, vỗ bả vai hắn, vậy phải xem ngươi có hay không gặp phải quý nhân.